gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 45, cuộc sống của những người có tiền. Góc truyện audio.com, Mạc Thiếu Thiên vẽ mặt âm trầm đứng sau lưng nàng. Hắn đã nghe được những gì? Trong lòng Tử Lam rối như tơ vò. Từ giây phút phát hiện Mạc Thiếu Thiên đang đứng phía sau, tim nàng dường như ngừng đập. Cầu trời, hắn không nghe được gì. Nếu không, chuyện về Hi Hi không giấu được bao lâu nữa rồi. Tại sao anh lại đứng ở đây? Tử Lam bỗng nhiên thốt lên, có lẽ bởi vì trong lòng nàng chột dạ nên hỏi một câu rất ngớ ngẩn, nàng rất sợ Mạc Thiếu Thiên nghe được nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. Mạc Thiếu Thiên vẫn nhất mặt cười lạnh, thấy nàng khẩn trương như vậy có phải hay không mới vừa rồi là gọi điện thoại cho Lục Từ Thịnh sợ bị người khác nghe được. Tôi vì cái gì không thể ở đây được? Mạc Thiếu Thiên hỏi ngược lại, khóe miệng Tử Lam co giật liên tục. Được rồi, nàng không muốn cùng hắn cãi cọ nhiều như vậy, tranh thủ tránh xa cho chắc. Vì vậy Tử Lam nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tặng cho hắn một nụ cười thật tươi thật đẹp. Mắt là tôi không đúng, Mạc Tổng, anh đứng chỗ nào cũng được, đây là công ty thuộc quyền sở hữu của anh mà. Lần đầu tiên nàng nhìn hắn cười thật vui vẻ đẹp mắt như vậy, hắn cảm thấy nụ cười này thật chói mắt. Trên mặt Mạc Thiếu Thiên thoáng chốc vui vẻ hẳn lên, xoay người rời đi. Tử Lam vẫn đứng tại chỗ có chút sừng sốt, đại gia thì như thế nào? Mặc dù tới MK mới mấy ngày nhưng nàng đã quen với tính tình hay thay đổi thất thường của Mạc Thiếu Thiên, nàng lắc đầu một cái để bản thân không được suy nghĩ nhiều, nàng cũng theo ra bên ngoài. Bởi vì Mạc Thiếu Thiên tối nay cũng đi nên sự hiện diện của Trọng Nhược Tình là không thể thiếu. Trọng Nhược Tình phải truy Mạc Thiếu Thiên suýt sao, nàng chỉ sợ bị người khác đoạt mất hắn. Cho nên hai người bọn họ ngồi cùng xe. Tử Lam cùng Cảnh Thần và Trần Mặc nói chuyện với nhau rất hợp ý nên ba người ngồi trên xa Trần Mặc trên đường rất tiện để trò chuyện. Những người khác có thuê xe có đi nhờ xe, tất cả cùng nhau lên đường. Quầy rượu Cõi Tiên Thai, mấy năm nay mới mở cửa, nhưng cấp bậc rất cao, thiết bị câu toàn, phục vụ hạng nhất. Nơi này mặc dù là quầy rượu nhưng là một quầy rượu rất xa hoa, người đến đây toàn bộ là danh nhân và những người có tiền, bọn họ về mặt sinh hoạt hay trong công việc có gì không thuận lợi, sau giờ tan việc sẽ tới nơi này để phát tiết hay phóng túng bản thân. Nhưng nơi này không phải là bất luận người nào cũng có thể vào được. Nơi đây tiêu phí rất cao, rất khéo, người mở quầy rượu này lại là huynh đệ của Mạc Thiếu Thiên, mà hắn cũng là khách quen ở đây, khách VIP của quán. Cho nên lúc Mạc Thiếu Thiên mang theo rất nhiều người tiến vào cũng không ai gây khó dễ, rất nhanh mọi người đã tiến vào phòng rượu Cõi Thiên Thai. Chuyện này cũng làm cho mọi người rất hưng phấn, Cõi Thiên Thai rất đặc biệt, bọn họ cuối cùng cũng có thể tiến vào. Mạc Thiếu Thiên bao một gian phòng rất lớn, bên trong đầy đủ mọi thứ cần thiết, mọi người chơi ở bên trong rất là happy. Tử Lam là một người rất thích sự yên tĩnh, mọi người dù có chơi ồn ào thế nào cũng đều không ảnh hưởng đến nàng, nhưng nhân vật quan trọng đêm nay là nàng nên không tránh khỏi bị mọi người mời rượu chơi trò chơi, nên nàng không khỏi uống nhiều một chút. Thật ra thì chơi với bọn họ thật sự rất vui vẻ, niềm vui xuất phát từ nội tâm, sau giờ tan việc trong tâm mọi người đều tồn tại một chút toan tính cá nhân, nhưng tất. Góc truyện audio.com, cả đều tháo xuống, tất cả phòng bị chơi rất thoải mái. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam ngồi đối diện cách đó không xa, đôi mắt sắc bén luôn nhìn chằm chằm vào nàng, mỗi lần nàng cười hắn đều cảm thấy thật chói mắt. Nữ nhân này đối với ai cũng cười thật vui vẻ chân thật như vậy, duy nhất đối với hắn là không như thế. Lúc này Trọng Nhược Tình ngồi bên cạnh Mạc Thiếu Thiên, em thật sự không ngờ anh đáp ứng và đưa bọn họ đến nơi này. Trọng Nhược Tình giọng nói ê ẩm, bởi vì trường hợp ăn mừng này là dành cho Lâm Tử Lam cho nên trong lòng Trọng Nhược Tình có chút lo lắng. Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu quay sang nhìn Trọng Nhược Tình, con ngươi sâu thẳm thân phận, em là trưởng phòng thiết kế, anh dẫn bọn họ đi ăn, thế nào, em không thích sao? Em chỉ là ngoài ý muốn thôi, em không nghĩ anh sẽ đồng ý những trường hợp như vậy, cách chương.